Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476 ta muốn ngươi huyết, U Minh Địa Ngục, Ninh An nỉ non một câu, nàng chưa từng có nghe nói qua cái này địa phương, là hồng hoang nơi luyện ngục, nơi đó ở hồng hoang nơi ác độc nhất người, phàm là người ngoài đi nơi đó, không một cái có thể tồn tại ra tới. Là liền ngay lúc đó Bích Lạc thần nữ đều thu không được địa phương, liền ở Ninh An nghi hoặc thời. Điểm, ứng hồng nhàn nhạt nói ra, tuy rằng không biết Hy Á là U Minh Địa Ngục người nào. Từ nàng huyết bên trong mang độc điểm này tới xem, nàng ở U Minh luyện ngục thời điểm, tuyệt đối không phải người bình thường, bất quá cũng mệt tạp lạc á lợi hại. Như vậy độc người đều có thể làm nàng cam tâm trở thành vũ khí, nghe được Hỏa Phượng nói như vậy. Ứng Hồng hỏi, Hỏa Phượng tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết Hy Á huyết bên trong có độc? Chuyện này nàng trước nay đều không có nghe nói qua, Huyền Vũ ở nàng trong tay ăn qua mệt, Hỏa Phượng nói xong. Nhìn về phía Ninh An, ngươi còn có cái khác sự tình sao? Có, Ninh An gật đầu. Hỏa Phượng, ta muốn ngươi huyết, một chút liền hảo, ngươi muốn ta huyết làm gì? Hỏa Phượng có chút kinh ngạc nhìn Ninh An, cứu người, Ninh An ngước mắt, mắt tím hơi liễm, phảng phất mau khóc ra tới giống nhau nhìn Hỏa Phượng, bị Ninh An như vậy ánh mắt nhìn, Hỏa Phượng có chút vô ngữ, hảo hảo hảo, một chút liền hảo, thật là bại cho ngươi, nhạ, một bên Ứng Hồng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt bình sứ phóng tới Hỏa. Phượng trước mặt, nhìn nhìn bình sứ, Hỏa Phượng lại nhìn thoáng qua Ứng Hồng cùng Ninh An, buồn bực nói, các ngươi ngay từ đầu chính là vì ta huyết tới đi. Này hai cái hỗn đản, cũng không được đầy đủ là, nhìn thoáng qua Hỏa Phượng không tốt lắm sắc mặt. Ninh An cười nói, ta này không phải thật lâu không có nhìn thấy ngươi, nghe được lời này. Hỏa Phượng sắc mặt mới tốt hơn một chút. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay, Hỏa Phượng tay trái lòng bàn tay liền xuất hiện một cái miệng vết thương. Ngay sau đó máu chậm rãi ra tới, tay cầm thành quyền, lấy qua bình sứ, Hỏa Phượng đem tay đặt ở bình sứ mặt trên, đem máu tươi tích đi vào. Ninh An nhìn thoáng qua kia bình sứ, cũng không lo lắng máu ở bên trong sẽ đọng lại, thu thập hảo một tiểu bình sứ máu. Hỏa Phượng lúc này mới cấp chính mình miệng vết thương rắc lên một ít thuốc bột. Nhìn Ninh An nói, Hy Á nếu đã tỉnh, đã nói lên cái khác người cũng mau tỉnh. Ninh An, ngươi ngàn vạn không thể làm cho bọn họ biết ngươi là chủ nhân hậu nhân, bất đồng với tạp lạc á. Kia 9 người bên trong trừ bỏ Ứng Dạ, cái khác người đều đối chủ nhân hận thấu xương. Ta sẽ cẩn thận, Ninh An nói xong. Đem bình sứ đưa cho Ứng Hồng, nhìn Hỏa Phượng hỏi, Hỏa Phượng, nếu bọn họ toàn bộ đều tỉnh, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng không biết cái kia không gian kết giới rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là có một chút Ninh An rất rõ ràng, đó chính là Hy Á có bao nhiêu cường đại. Yên tâm đi, chỉ cần tạp lạc Á không tỉnh, liền tính còn lại 7 người đều tỉnh. Bọn họ liên thủ cũng phá không được kia không gian kết giới, Hỏa Phượng nói xong. Xoay người đối mặt Phượng Hoàng Thần Mộc, tiếp tục nói, tạp lạc á phá hư kết giới thời điểm, chúng ta tứ đại thần thú đem đi trước chủ nhân nơi đó. Đem nàng từ ngủ say chung đánh thức, ngươi biết nàng ở địa phương nào sao? Ninh An có chút tò mò hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là chúng ta làm nàng chiến thú. Luôn có biện pháp tìm được nàng, Hỏa Phượng nói xong. Liền hướng tới Phượng Hoàng Thần Mộc bên trong đi vào, nhìn đến Hỏa Phượng biến mất, Ứng Hồng cùng Ninh An nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này mới rời đi hải mộng lúc sau. Ninh An cũng không có lập tức đi quỷ giới, mà là về trước tới rồi Tu La Thành. Hết chương.